Chương 31, luyện khí thuật thăng cấp. Binh hỏa thành ở ngoài, một chỗ ngọn lửa thụ trong rừng cây, Trường Sinh Tiên chính nghiên cứu trong tay phép thuật. Theo lý mà nói, bảo thuật mặc dù là trúc cơ kỳ tiêu phối, nhưng bảo thuật QNZ là thoát thai từ phép thuật A, vì là pháp thuật di một khi đạt đến bảo thuật trình độ, nhất định phải sử dụng trúc cơ kỳ đặc hữu pháp lực tiến hành thi pháp, đây không đạo lý ai nhiều nhất uy lực kém một chu tờ, làm sao liền triển khai đều không làm được, Trường Sinh Thiên nghĩ mãi không thông. Mỗi một khắc, Ken chúc mừng ngươi đã bị ách nan tinh tở lỡ vây quanh. Trường Sinh Thiên bỗng nhiên đứng dậy, xem hướng bốn phía. Chỉ thấy, chu vi mười mấy loại người sinh vật bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn vây quanh ở bên trong. Những sinh vật này dài đến theo nhân loại gần như, nhiều nhất chính là trên trán có thêm một đạo kỳ quái hoa văn, một khi nhìn kỹ, có loại không tên khủng hoảng cảm. Các ngươi thông minh à, không từng cái đến rồi, vừa đến đã một đám. Trường Sinh Thiên cười gằn. Giết hai diệt không phí lời, trực tiếp hạ lệnh. Chờ đã, Trường Sinh Thiên mở miệng. Theo lý mà nói, lúc này ách nan tinh người căn bản sẽ không nghe hắn, nhưng mà, bọn họ lại thật sự dừng lại. Hai diệt ngạc nhiên mà nhìn bốn phía. Hắn nghe được gợi ý của hệ thống. Ken chúc mừng các ngươi bị hành tinh Lam Thủy tờ lệ vây quanh ở ách nan tinh tờ lệ chu vi. Đồng nhiên bô cờ lên vô số hành tinh Lam Thủy tờ lệ, ít nói QNZ có hơn ngàn người. Nghiêm tổ trưởng ưỡn ngực mà ra, cười lạnh nói, lần trước bị các ngươi chạy một cái, lần này, các ngươi đừng mong thoát đi một hai. Thai diệt sắc mặt khó coi, kinh ngạc nói, làm sao có khả năng, chúng ta làm việc như vậy bí ẩn, các ngươi làm thế nào chiếm được tin tức kẻ phản bội. Thai diệt lập tức rõ ràng, hắn trong quân đội xuất hiện kẻ phản bội, có người đem tin tức nói cho hành tinh Lam Thủy, nếu không thì sẽ không như thế trùng hợp gần nghìn người mai phục. Thai diệt sắc mặt trắng bệnh, đáng chết trước hết giết này Trường Sinh Thiên, hắn là hành tinh Lam Thủy lãnh tụ, giết hắn chúng ta mặc dù chết rồi, QNZ là đại kiếm lời. Thai diệt phất tay, 38 cái ách nan tinh tở lỡ nhằm phía Trường Sinh Thiên. Trung cấp phép thuật thai nan thuật, trung cấp phép thuật tù địch thuật. Thai diệt ánh mắt nhất định, một tay mạnh búa ngực, bước ra gần sở hữu tinh huyết, trong tay pháp quyết liền biến. Một đạo ánh sáng màu đen bắn về phía Trường Sinh Thiên, cấp thấp bảo thuật tử vong truy tung thuật. Trường Sinh Thiên nhìn vô số công kích bay về phía hắn, bình tĩnh nói, hỏa phân thân chi thuật thêm diễm vũ thuật bí bị đi. Các vị, Trường Sinh Thiên hóa thành 8 bóng người, trực tiếp bay về phía bầu trời. Quay người lại, còn tuân ra liên hoàn hỏa cầu thuật, tấn công về phía những người kia. Nghiêm tổ trưởng hư lạnh nói, muốn chết diệt chi. Vô số đạo công kích từ ngàn người bên trong xuất hiện, nhiều lấy khốn, đối phó làm chủ. Nhưng tỷ lệ không nhiều, mãnh liệt công kích QNZ có hơn trăm nói. Ách nan tinh tờ lệ ơ chỉ tới kịp phát sinh một đạo pháp thuật, cũng đã tử vong. Mà thai diệt nhưng ở phát sinh bảo thuật thời gian, liền đèn đã cạn dầu, sau đó bị một cái quả cầu lửa giết chết, nhưng trước khi chết hắn vẫn như cũ mỉm cười. Trường Sinh Thiên đang định cười nhạo một phen, lại phát hiện có một đạo hắc quang nhanh chóng hướng về hắn bay tới, hắn vội vã nhấc lên phòng ngự. Nhưng trơ mắt nhìn thấy đạo hắc quang kia không nhìn hắn phòng ngự, khắc ở trên người hắn. Trường Sinh Thiên sững sờ, nhưng không có cảm giác mình có bị thương. Chính đang hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh gợi ý của hệ thống, sắc mặt lập tức đại biến. Cùng lúc đó, chính đang chờ mong lưu lại một hai người sống, Nghiêm tổ trưởng QNZ đồng thời nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống, sắc mặt QNZ là lập tức đại biến. Làm sao có khả năng hiện thực có thể thu được tu vi? Trường Sinh Thiên chậm lại, ngữ khí thâm trầm nói, Nghiêm tổ trưởng, ta QNZ thu được gợi ý của hệ thống. Nghiêm tổ trưởng sắc mặt biến ảo không ngừng, ra lệnh, thu thập chiến trường, lập tức rời đi. Trường Sinh Thiên biết, chuyện lớn rồi, nếu như này trò chơi mới vừa nhắc nhở không sai lời nói, quốc gia chiến lược thậm chí hành tinh toàn bộ thế giới chiến lược đều sẽ phát sinh đại biến. Kẻ phản bội lại có kẻ phản bội. Phi ách sắc mặt khó coi, cha cha cho ta, nếu là bị ta phát hiện là ai, ngàn đao bầm thây, chu diệt cửu tộc. Đáng chết, lần này không giết chết, sau đó lại càng không có cơ hội quên đi, trước tiên tu luyện mau chóng hoàn thành trì khống chế. Đây mới là hành tinh hàng đầu mục đích. Phi ách không nghĩ nhiều nữa, rơi vào trong tu luyện. Lưu Hải xoắn suýt mà nhìn hệ thống bảng, lại liếc nhìn Nam Mạt Tinh khu bảng CPHNZ, thở dài nói, cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật dễ, xem ra là không thể tiếp tục tăng cao tu vi. Hiện tại QNZ có thế trước tiên tăng lên một hồi luyện khí thuật đẳng cấp. Luyện khí thuật chính là hắn từ tân thủ thôn lên cấp tài nghệ. Từ khi EXG biến mất, mà đổi thành dùng linh lực tăng lên sau khi, Lưu Hải liền không hề tăng lên quá. Nếu hiện tại tạm thời tăng lên không được tu vi, không bằng hay dùng linh lực đến tăng lên luyện khí thuật được rồi. Nghĩ tới đây, vừa chuyển động ý nghĩ, Lưu Hải trực tiếp đem 1.000 điểm linh lực vùi đầu vào luyện khí thuật độ thành thạo bên trong. Hắn tu vi lập tức từ luyện khí 3 y tầng, rơi xuống đến luyện khí tầng 5. Cảnh giới, luyện khí tầng 5 1250-1400. Ken chúc mừng ngươi tài nghệ luyện khí thuật thăng cấp đến tinh thông cấp tài nghệ, luyện khí thuật đẳng cấp, tinh thông cấp độ thành thạo. Tháng 1 năm 10 va nở có thể dùng linh lực tăng lên hiệu quả, có thể luyện chế bảo khí, pháp khí. Ken, chúc mừng ngươi nghề nghiệp luyện khí sư thăng cấp trung cấp nghề nghiệp, luyện khí sư đẳng cấp, trung cấp năng lực, có thể luyện chế bảo khí, pháp khí đặc tính, toàn bộ thuộc tính một. Ken, chúc mừng ngươi từ đây. Suy ra mà biết, ngộ tính siêu phàm bên dưới, thoáng địa lĩnh ngộ được phù văn chi đạo, ngươi thành công lĩnh ngộ tài nghệ chế phù thuật tài nghệ, chế phù thuật đẳng cấp, cấp độ nhập môn độ thành thạo, 50-100 hiệu quả, có thể giải thích cơ sở phù văn, có thể khắc họa phù văn với đồ vật trên, tăng cường không ít uy năng mẹ nó độ thành thạo trực tiếp từ 1.000 điểm tăng lên tới 10 van nở điểm. Lưu Hải một mặt địa trận mắt ngoác mồm có điều, Lưu Hải QNZ là đối với tài nghệ tăng lên hiệu quả. Cảm thấy vui mừng, thông thạo cấp tăng lên tới tinh thông cấp, lại liền mang ý nghĩa có thể luyện chế bảo khí nhưng là trúc cơ kỳ mới có thể hoàn toàn sử dụng trang bị A luyện khí kỳ cầm, đa dụng nhất ra vừa thành, một thành hiệu quả, nhưng QNZ đủ để nghiền ép đồng cấp. Quan trọng nhất chính là, luyện chế bảo khí nhưng là một cái kiếm tiền chuyện làm ăn. Lưu Hải trong lòng hứng hực, có tiền, là có thể mua đan dược tăng lên tu vi, là có thể nhanh chóng tăng lên linh lực, là có thể tiếp tục tăng lên luyện khí thuật, tuy rằng phát một làn sóng của cải người chết, nhưng miệng ăn núi lở không phải Lưu Hải tính cách. Khá là đáng tiếc chính là, luyện khí sư thăng cấp trung cấp, cũng không có tăng cao đặc tính, vẫn cứ là toàn bộ thuộc tính một. Có điều đồng thời, hắn lại lĩnh ngộ một hạng tài nghệ, chế phù thuật hắn có chút chờ mong, nếu là thành là sơ cấp phù văn sư, có hay không tương ứng đặc tính trong đầu, từng đạo liên quan với cơ sở phù văn chi thức đột nhiên xuất hiện, sau đó bị hắn nắm giữ. Phù văn, chính là thiên địa pháp tắc ngôn ngữ, là đối với thiên địa pháp tắc miêu tả. Phù văn theo, đệ đẳng cấp phân biệt có cơ sở phù văn, phép thuật phù văn, bảo thuật phù văn, thần thông phù văn, ý cảnh phù văn, huyền ảo phù văn, pháp tác phù văn, quy tắc phù văn vân vân. Học được khắc thiên địa phù văn, thực QNZ là ở lĩnh ngộ thiên địa pháp tác, phi thường trọng yếu.